Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy trắng mực đen có cái chó tác dụng. Vừa mới chạy ra khỏi chợ đen, trong tay Âu Dương Ninh nặc cầm tờ khế ước, xé thành nát bét. Đây là lần hắn giao kèo thất bại nhất, là lần hắn đàm phán buôn bán thua hoàn toàn. Trong ước định có nói đến, cho dù toàn bộ hợp tác giữa Dược Quỷ Đường cùng Dược Thành có lợi ích, hắn sẽ không liên quan. Nhưng sản nghiệp mua bán trong tay Trường Tôn Trạch Lâm, Long Phi Giả cũng không nhúng tay vào. Lúc trước, Long Phi Giả đáp ứng điều kiện này, Âu Dương Ninh Nặc đã cảm thấy buồn bực. Nhưng hắn quả thực không tìm ra chỗ nào sơ hở, cho dù hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Long Phi Giả lại dám cho nổ số hỏa dược đó. Toàn bộ chợ đen cũng phát nổ theo. Phải biết, hắn chính là một lão bản khác, một ông chủ khác của chợ đen thiên vực. Nghĩ lúc đó, hắn lấy được tin tức Trường Tôn Trạch Lâm hợp tác cùng Tây Chu Sở gia, vụng trộm vận chuyển cùng cất giấu hỏa dược. Hắn vẫn đang tìm cơ hội, lợi dụng nhược điểm này vặn ngã Trường Tôn Trạch Lâm. Hắn muốn nuốt một nửa số sản nghiệp của Trường Tôn Trạch Lâm ở chợ đen thiên vực. Thời điểm Cố Bắc Nguyệt tới tìm hắn, nói chuyện về Dược Quỷ Đường là hắn biết cơ hội đã tới. Chợ đen cất giấu hỏa dược, một khi để cho Long Phi Giả biết được, Trường Tôn Trạch Lâm cơ bản cũng xong đời. Hắn sẽ chờ Long Phi Giả xuất thủ, chờ Trường Tôn Trạch Lâm tuyệt lộ, bán rẻ những sản nghiệp kia. Sau đó, hắn có thể khiêm tốn thu mua, từng bước, trở thành đại lão bản duy nhất của chợ đen thiên vực. Nhưng, kế hoạch hoàn mỹ này lại bị một cây đuốc của Long Phi Giả đốt thành tro bụi. Hắn không chỉ không có được sản nghiệp của Trường Tôn Trạch Lâm, lại vẫn phải thực hiện trọn vẹn việc còn lại trong tờ khế ước kia. Hơn nữa, Long Phi Giả làm như vậy căn bản là không có hủy ước. Trong hiệp nghị đã nói, hắn không nhúng tay vào sản nghiệp mua bán của Trường Tôn Trạch Lâm, nhưng cũng không nói là không thể phá hủy. Cho dù có lùi 10.000 bước quay về thời điểm thương nghị, nói ra tiêu hủy cũng là một loại. Nhúng tay, Long Phi Giả sẽ chịu chấp nhận sao? Bây giờ, Long Phi Giả sẽ thừa nhận là hắn phóng hỏa sao? Đáng ghét, Âu Dương Ninh Nặc luôn duy trì tính tốt khi mà lần này cũng không kiềm chế được, nổi giận đùng đùng. Hắn hung hãn dùng chân dẫm đạp mảnh giấy vụn từ tờ giấy hiệp nghị bị xé rách, rơi đầy đất, không có cách nào tỉnh táo lại. Mua bán sản nghiệp sẽ kiếm ra tiền, nhưng so với chợ đen, chỗ nào buôn bán ra tiền nhanh hơn. Tổn thất lần này, trời mới biết phải bao lâu nữa mới có thể kiếm về. Hơn nữa, thế lực phía sau chợ đen thiên vực, dính dấp không ít quan chức triều đình Thiên Ninh. Chợ đen thiên vực không còn tồn tại thì đồng nghĩa với duy trì lợi ích các bên cũng không còn. Nếu hắn muốn tiếp tục lung lạc những người này cho hắn cơ hội làm ăn thuận lợi, thì phải nghĩ biện pháp khác. Long Phi Giả, tốt nhất, ngươi đừng để có một ngày rơi tay ta. Âu Dương Ninh Nặc hung tợn lưu lại những lời này, mới xoay người rời đi. Mà lúc này, Trường Tôn Trạch Lâm lại vừa đuổi tới. Hắn vừa xuống xe ngựa, chỉ thấy mấy cái cửa khẩn cấp trong chợ đen đều mở hết ra. Người cũng chạy hết sạch, khói lửa dày đặc không ngừng tràn ra. Hắn sợ run, lập tức muốn xông vào, người làm liền vội vàng kéo lại. Lão gia, tất cả đều phát nổ, không vào được. Trường Tôn Trạch Lâm hung tợn nắm tay một cái, vùng tới, tức giận. Nói bậy nói bạ cái gì đó, cút ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy người làm ra, hắn liều lĩnh phóng tới hướng cổng lớn. Nhưng vừa mới tới cửa, liền bị khói dày đặc tràn ra làm cho ho sặc, liên tiếp lui về phía sau. Sau một hồi ho khan mới dần dần thông suốt đường hô hấp. Một đám người sau lưng cũng không dám tiến lên, Trường Tôn Trạch Lâm nhìn chằm chằm cổng lớn. Hắn không thể không tiếp nhận sự thật trước mắt, hỏa dược đã phát nổ. Hắn bị đả kích ngút trời, hồi lâu đều không thể tỉnh táo. Lúc trước, thời điểm Sở Thiên Ẩn tìm hắn hợp tác, mô tả cho hắn một kế hoạch cực kỳ tươi đẹp. Chuyện thứ nhất hứa hẹn với hắn chính là muốn lợi dụng thế lực của triều đình, giúp hắn đoạt được một nửa kia thế lực chợ đen thiên vực từ trong tay Âu Dương Ninh Nặc. Nhưng hôm nay, lại, Trường Tôn Trạch Lâm khôi phục lý trí, tức giận, gầm lên. Rốt cuộc, hầm rượu phát nổ như thế nào? Hỏa dược nổ mạnh, rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là do người cố ý làm? Nếu như là ngoài ý muốn, hoặc là hắn còn có thể chạy thoát. Nếu như là có người ra tay, sợ là hắn khó thoát được kiếp này. Lão gia, lúc ấy, tin tức hầm rượu cất giấu hỏa dược đột nhiên bị lan tỏa ra. Một nửa người trong chợ đen đều biết, Sau khi mọi người chạy thoát, hầm rượu mới nổ mạnh. Chuyện này, chắc chắn là có người cố ý chỉnh chúng ta. Người làm bẩm báo đúng sự thật, sắc mặt Trường Tôn Trạch Lâm càng khó coi. Vừa lúc đó, xung quanh truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, là người của quan phủ đến. Trong lúc chợ đen bị nổ mạnh mấy lần, động tĩnh lớn giống như một trận động đất. Toàn bộ những thôn trang xung quanh đều cảm giác được. Lúc này mới hơn một canh giờ, quan phủ nha môn gần đây liền phái người tới. Một hồi nữa qua đi, phòng trừng người của Kinh Triệu Duẫn, hộ vệ đế đô, cấm quân, nhiều phe thế lực cũng sẽ chạy tới. Trường Tôn Trạch Lâm tuyệt vọng, lại cố gắng tỉnh táo lại. Hắn lập tức lên xe ngựa, quay về đế đô, nhanh, chuyện này là có người cố ý làm ra, chắc hẳn tiếp theo, triều đình tất biết điều tra hắn. Hắn phải nhanh đi về, chuẩn bị đường lui cho chính mình. Ít nhất, phải cất giấu một số sản nghiệp, tất cả mua bán đều hoãn lại. Tích trữ hỏa dược, đe dọa sự an toàn của đế đô, triều đình nhất định sẽ điều tra hắn. Tình thế phi thường nguy cấp, chợ đen có hai thủ lĩnh lớn cũng rời đi, hội trưởng lão do bọn họ hiệp thương tạo dựng lên cũng tự động giải tán. Người đã rời đi sạch sẽ, chỉ còn lưu lại một cục diện còn đang bị lửa thiêu đốt hừng hực, rối rắm. Sau khi Mục Thanh Võ tự mình mang một mảng lớn cấm quân tới, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch mới rời khỏi. Cấm quân cũng đến, Thiên Huy Hoàng đế tất nhiên biết được tình huống. Nhưng bọn họ vừa tới cửa thành liền gặp Long Thiên Mặc, mang theo một nhóm người, vội vã ra khỏi thành. Hàn Vân Tịch cười to, điện hạ, sợ là vị thái tử này còn nóng lòng hơn so với hoàng đế. Long Phi Giả nhàn nhạt đáp một tiếng, vân đạm phong khinh. Lúc trước, Sở Thanh Ca năm lần bảy lượt mời Hàn Vân Tịch vào cung, không biết nàng ta có mục đích gì. Nhưng chung quy, không thể chạy khỏi bốn chữ, âm mưu quỷ kế, mà Thái Hậu cũng vẫn ở một bên, nhìn chằm chằm nàng, muốn khích bác nàng và Sở Thanh Ca, sau đó ngồi làm ngư ông thủ lợi. Bây giờ có án kiện, hỏa dược, vừa xảy ra, phòng trừng trong khoảng thời gian tới, Sở Thanh Ca cùng Thái Hậu đều không rảnh tìm nàng gây phiền toái. Bởi vì bọn họ còn phải đối phó lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ điểm này, Hàn Vân Tịch lại không nhịn được, liếc nhìn trộm Long Phi Giả. Chỉ vị này là hung thủ phía sau, đang cúi đầu đọc sách, phảng phất như dư luận xôn xao sắp đến không hề có quan hệ với hắn. Từ không can thiệp triều chính, nhưng mỗi lần xuất thủ đều có thể vén lên gió to sóng lớn trên triều đình, thậm chí hậu cung. Đây cũng là cổ tay của Tần Vương Điện Hạ, cũng là chỗ Tần Vương Điện Hạ làm người ta kính sợ. Chơi PUBG có từ tay to, chỉ ai bắn giỏi ấy. Tớ nghĩ, cổ tay cũng có ý nói LPD rất lợi hại. Sau khi Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả trở lại Tần Vương Phủ, Cổ Thất Sát đã chờ tại cửa. Vừa thấy hai người bọn họ xuống xe ngựa, Cổ Thất Sát liền đứng dậy, chất vấn. Long Phi Giả, ngươi tìm thấy hỏa dược cũng không nói với lão tử một tiếng. Long Phi Giả trả lời hắn sao? Hiển nhiên sẽ không, trừ đối với lần này, lúc dắt theo nữ nhân này cùng đi điều tra, hắn đã từng nói nhảm với người nào. Hắn cũng chưa từng nhìn Cổ Thất Sát, dắt tay Hàn Vân Tịch, tự ý đi hướng bên trong cửa. Cổ Thất Sát lập tức đuổi theo, nhưng mới vừa đi vào liền bị lính gác ngăn cản. Hàn Vân Tịch, dầu gì ta cũng là đồng bạn hợp tác. Đây chính là đạo đãi khách của ngươi. Cổ Thất Sát lớn tiếng hỏi, có chuyện gì? Lúc này Hàn Vân Tịch mới lên tiếng, lão tử dự định đợi ở đế đô, tự mình theo dõi trục hạng công việc trong dược quỷ đường. Cổ Thất Sát đáp, sau đó thì sao? Hàn Vân Tịch chịu nhẫn nhịn, hỏi. Cổ Thất Sát ha ha cười lên, lão tử nghĩ tới nghĩ lui, hay là ở tại Tần Vương Phủ sẽ tương đối thuận tiện. Hàn Vân Tịch đang muốn mở miệng, ai biết, Long Phi Giả lại đáp ứng một tiếng. Hắn lạnh lùng phân phó, Sở Tây Phong, an bài phòng khách. Đừng nói Hàn Vân Tịch, chính là Cổ Thất Sát cũng phi thường ngoài ý muốn. Nhưng nếu Long Phi Giả dám để cho hắn đi vào, hắn liền dám ở một cách thoải mái. Cứ như vậy, Cổ Thất Sát ở lại trong một cái sân nhỏ độc lập trong Tần Vương Phủ. Nếu như không tính một hồi trước Cố Bắc Nguyệt tới dưỡng thương, cho tới nay, hắn cũng coi là vị khách nhân thứ nhất ngủ lại Tần Vương Phủ. Trở lại Phù Dung Viện, Hàn Vân Tịch mới mở miệng. Điện hạ, chàng thật sự muốn lưu hắn, tránh cho nàng ngày ngày phải chạy ra bên ngoài. Long Phi Giả nhàn nhạt nói, nếu Cổ Thất Sát ở nơi khác, ba ngày hai đầu sẽ vì chuyện dược quỷ cốc mà tìm Hàn Vân Tịch tới thương lượng. Quả thật, nàng sẽ ngày ngày phải chạy ra ngoài. Điện hạ có lòng, Hàn Vân Tịch cũng không nghĩ nhiều. Quả nhiên, chiều hôm ấy, Cổ Thất Sát vì vấn đề thiết kế thương khố dược quỷ đường muốn tìm Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch hẹn hắn ở Ngự Hoa Viên, Long Phi Dạ tất nhiên phụng bồi. Đừng nói, Cổ Thất Sát vẫn rất mưu đồ, ở trên bản thiết kế thương khố đưa ra thêm mấy chi tiết. Dù sao, hắn là người hiểu biết dược nhất, Hàn Vân Tịch sẽ nghe hắn vô điều kiện đều. Không mấy ngày, đủ loại phiên bản tin tức hòa dược nổ mạnh truyền ra ngay tại đế đô. Có chút tin tức này, tất nhiên do Long Phi Dạ truyền ra ngoài. Thiên Huy Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh nghiêm tra nguồn gốc của hòa dược. Hơn nữa, nhận định Trường Tôn Trạch Lâm cùng Âu Dương Ninh Nặc, còn có mấy đại thương nhân dính líu tới chợ đen vào danh sách người hiểm nghi. Hạ lệnh phong tỏa toàn bộ sản nghiệp của bọn họ tại biên giới Thiên Ninh, chờ đợi kết quả điều tra. Mặc dù Trường Tôn Trạch Lâm cùng Âu Dương Ninh Nặc cùng là ông chủ chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng, Trường Tôn Trạch Lâm vẫn không có cách nào so sánh với Âu Dương Ninh Nặc, vốn là hội trưởng của Vân Không Thương Hội. Sản nghiệp của Âu Dương Ninh Nặc bị phong tỏa tại Thiên Ninh thì ở Bắc Lịch Quốc, Tây Chu Quốc vẫn hoạt động. Thậm chí ở Dược Thành, Y Thành, hắn cũng không thiếu sản nghiệp. Âu Dương Ninh Nặc sẽ không đến nỗi phá sản. Hơn nữa, chỉ nói đến thân phận hội trưởng Vân Không Thương Hội của hắn, Thiên Huy Hoàng đế cũng không dám quá mức thô bạo. Nhưng Trường Tôn Trạch Lâm rất thê thảm, sản nghiệp của hắn cơ bản đều tại Thiên Ninh, Thiên Huy Hoàng đế đã ăn chắc hắn. Không tới 5 ngày sau khi xảy ra sự tình hòa dược phát nổ, rốt cuộc, Trường Tôn Trạch Lâm quyết định buông bỏ tất cả sản nghiệp tại Thiên Ninh. Hắn một thân một mình đến tiền trang lớn nhất Thiên Ninh, Bảo Phong tiền trang. Hắn trực tiếp nói với trưởng quỹ, xin phiền thông báo tới Tần Vương Điện Hạ một tiếng, nói trưởng Tôn cầu kiến. Người biết được thân phận trang chủ Bảo Phong tiền trang không nhiều, trưởng quỹ lập tức đi bẩm báo. Một cái chợ đen thiên vực, làm thâm thụt mất bao nhiêu khoản thuế vốn nên nộp vào quốc khố. Thủ đoạn không đàng hoàng, bao nhiêu lần chèn ép Thiên Ninh mua bán, đã hãm hại bao nhiêu người. Long Phi Dạ có thể cho Trường Tôn Trạch Lâm sắc mặt tốt để nhìn ngắm sao. Lúc này, Long Phi Dạ đang cùng Hàn Vân Tịch ở hậu viện pha trà. Hắn lạnh lùng phân phó trưởng quỹ, để cho hắn chờ một chút, vì vậy, Trường Tôn Trạch Lâm ở tiền trang, trong lòng như lửa đốt suốt một ngày. Nếu như không phải đang trong thế khó, bị người khác chế trụ, hắn thật sự sẽ đi đập cửa. Trên tay hắn cầm ngân phiếu, đều có giá trị rất lớn. Chừng 10 tấm ngân phiếu là kim ngân do hắn để ra được, chính từ những năm gần đây, hắn làm ăn ở phương diện hắc bạch lưỡng đạo. Một, đây cũng là nguồn tiền vốn duy nhất hắn đưa ra nước ngoài, mong có ngày Đông Sơn tái khơi. Hai, chú thích, một, hắc bạch lưỡng đạo, ở nội dung chuyện này có ý chỉ việc làm ăn hợp pháp và bất hợp pháp. Hai, Đông Sơn tái khởi, ý chỉ việc khôi phục, xây dựng lại một thế lực, nhóm. Vì đã từng sụp đổ. Bởi vì mặt giá trị quá cao nên phải phòng ngừa bị lấy trộm. Nếu muốn mang những ngân phiếu này đi giao dịch, hoặc muốn nhận tiền mặt ở tiền trang nước ngoài, đều phải đóng lên con dấu của hắn cùng con dấu của trang chủ Bảo Phong tiền trang. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải gặp được Tần Vương Điện Hạ. Chờ đợi, rốt cuộc, sau thời gian vãn thiện, trưởng quỹ dẫn theo Trường Tôn Trạch Lâm tới trong phòng trà. Cách chương.